Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, thai động. Ngọa táo, nhìn thấy đạo cụ thuộc tính, Lâm Diệp thật là kém chút nhảy dựng lên. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ cái này tác dụng cũng không có lớn như vậy. Dù sao ai sẽ vô duyên vô cớ muốn đi giết người đâu. Thế nhưng, đối với Lâm Diệp người tu chân này tới nói, tương lai hắn nói không chừng muốn đối mặt phi thường cường đại đối thủ, thậm chí là một chút yêu thú, nếu như có, chỉ cần thu thập được đối phương khí tức, liền có thể nhất kích tất sát, mà lại mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu. Đây quả thực là thần khí nghịch thiên, ta nhất định phải cất kỹ đến. Chân quý như vậy lại nghịch thiên đạo cụ, không đến thời khắc mấu chốt không thể dùng. Đương nhiên, nếu có nhưng đầu tư tính chất nhiệm vụ, vậy sẽ phải lập tức tranh thủ thời gian dùng. Chấm ngoặc kép, chính suy nghĩ sự tình, Lâm Diệp lại đột nhiên cảm thấy một trận dị thương, lập tức hướng sủng vật không gian bên kia nhìn sang. Cái này, trứng phượng hoàng động, bên trong còn có một đầu trong suốt hỏa phượng hoàng tại nhảy. Quy lấy, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ngạc nhiên nhìn thấy. Trước kia còn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ phượng hoàng hình thức ban đầu trứng phượng hoàng. Hiện ở bên trong hỏa phượng hoàng đã bắt đầu nóng lòng muốn động. Tự hồ là muốn phá xác mà ra. Không đúng rồi. Đây không phải hẳn là thu thập kim mộc thủy hỏa thổ năm loại hỏa diễm mới có thể ấp trứng thành công a? Làm sao hiện tại liền có phá xác dấu hiệu a? Nghi hoặc ở giữa, Lâm Diệp tranh thủ thời gian xem xét một chút thuộc tính nhắc nhở nói rõ. Thai động trạng thái, cần tại trong vòng 7 ngày, tìm kiếm được chỉ ít một loại ấp trứng cần thiết hỏa diễm. Nếu không thì trong đó ngũ thải phượng hoàng thai đem khô kiệt mà chết. Không phải đâu, trong vòng 7 ngày, cái này để người ta làm sao tìm được nha. Lúc đầu Lâm Diệp còn cảm thấy ấp trứng cái này trứng phượng hoàng sự tình không sao. Có thể từ từ đi, thậm chí kéo cái mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện thực cho hắn nặng nề mà cảnh tỉnh, nhất định phải tại trong vòng 7 ngày tìm tới một loại. Đây cũng là nói rõ cái khác 4 loại hỏa diễm đoán chừng cũng nhất định phải tại trong thời gian ngắn tìm tới. Ấp trứng cần có hỏa diễm, cũng không phải là phổ thông hỏa diễm. Cho dù là tại linh khí phong phú tu chân giới, những ngọn lửa này cũng đều là vô cùng hiếm có. Trong lúc cấp thiết để cho ta đi nơi nào tìm đâu. Cả đêm, Lâm Diệp đều đau đầu chuyện này. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, sự tình mới có chuyển cơ. Sáng sớm, căn bản không biết tối hôm qua trong túc xá phát sinh cái gì. Đường Văn Cử cùng Dương Thần giống nhau thường ngày như thế ngồi dậy. Đường Văn Cử còn có một nhiều năm thói quen. Mỗi sáng sớm rời giường đều là một bên đánh răng tẩy tóc, một bên đem thời sự tin tức mở ra, nghe người chủ trì đưa tin một ngày mới toàn thế giới tin tức chuyện lý thú. Đúng lúc, hôm nay thời sự tin tức bên trong, người chủ trì thông báo một đầu đến từ quốc gia cục du lịch khẩn cấp thông chi. Tất cả vị khán giả các bằng hữu, quốc gia cục du lịch ấm áp nhắc nhở mọi người. Gần nhất có tiến về Bali đảo du lịch kế hoạch lữ khách các bằng hữu nhưng phải chú ý cùng cẩn thận. Bởi vì trước mắt Bali đảo Hỏa Sơn đang đứng ở sinh động trạng thái. Chấm ngoặc kép, đây vốn là một đầu dâu ria tin tức. Đối với Đường Văn Cử cùng Dương Thần tới nói, đều không có ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng, làm Lâm Diệp nghe được đầu này tin tức giờ lại là lập tức hưng phấn lên được tới. Hỏa Sơn, đúng. Liền là Bali đảo Hỏa Sơn. Hỏa Sơn ở trong liền vô cùng có khả năng tồn tại địa tâm chi hỏa. Đây là thuộc về trong đất lửa một loại. Là dùng đến ấp trứng tốt nhất hỏa diễm một trong. Chấm ngoặc kép, tìm tới mục tiêu về sau, Lâm Diệp liền lập tức xuất ra bút ký bắt đầu lên mạng thẩm tra Bali đảo Hỏa Sơn tin tức tương quan. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị đặt trước nhanh nhất tiến về Bali đảo vé máy bay. Hành trình máy bay thế mà đều đã ngừng bay. Thậm chí, Bali đảo sân bay bên trên còn có đại lượng du khách ngừng lại. Xem ra, cái này Hỏa Sơn thật sự chính là tại bộc phát biên giới. Phốc, Vạn nhất thật bắt đầu cuồng bão, dung nham tuôn ra, không phải là một cái đảo nhỏ đều không? Nghe tin tức thời điểm, Lâm Diệp còn không có cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào. Thế nhưng lục soát cụ thể một chút trên internet tin tức mới phát hiện. Hiện tại Bali đảo bên trên ngưng lại du khách đã mười mấy vạn người. Thậm chí nơi đó rất nhiều cư dân cũng nhao nhao rời đi hòn đảo tị nạn đi. Không cẩn thận, cái này trên địa cầu, khả năng liền thật không có Bali đảo nơi này. Bất quá dạng này cũng tốt, hỗn loạn một chút, càng có lợi hơn tại ta lấy được địa tâm chi hỏa. Chỉ bất quá, không có chuyến bay quá khứ. Chẳng lẽ nói, ta chỉ có thể một đường khống chế phi kiếm đi. Đây chính là vượt qua xích đạo A. Nguyên khí của ta dự trữ, nhiều lắm là để cho ta bay cái vài trăm dặm. Cái này lớn mấy ngàn cây số hành trình, ta nhưng hâu không được. Chấm ngoặc kép, làm sao đi Bali đảo Hỏa Sơn đâu. Cái này lại để cho Lâm Diệp bị tổn thương đầu óc. Hắn nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chính là trước thừa lúc chuyến bay đến gần nhất sân bay. Sau đó lại khống chế phi kiếm quá khứ. Xem ra, chỉ có thể làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đang định đặt trước vé máy bay thời điểm. Lại là đột nhiên nghĩ đến, chính mình không phải là đã trở thành tiền thưởng diễn đàn cấp A sát thủ A. Dù sao lần này cũng phải đi ra ngoài một bận, không bằng liền nhìn xem, tiện đường có không có gì có thể tiện tay liền hoàn thành nhiệm vụ. Ấn mở tiền thưởng diễn đàn, Lâm Diệp tiến vào cấp A sát thủ bản khối. Nơi này nhiệm vụ cũng không nhiều, nhiệm vụ chưa hoàn thành chỉ có 10 cái tả hữu, có thể nhận nhiệm vụ cũng liền 5 cái, so với cấp B cùng cấp C bên kia số lượng kém xa. Thế nhưng, mấy cái này cấp A nhiệm vụ ban thưởng thù lao đều không phải bình thường phong phú. Ít nhất cái kia cũng giá trị 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Là chân chân chính chính độ khó siêu cao nhiệm vụ. À, nhiệm vụ này, thật giống như ta có thể nhận. Mục tiêu địa điểm vừa vặn cũng là Bali đảo A. Cũng không biết. Đối phương là muốn đến Bali đảo tìm thứ gì? Ta nhận hay là không nhận đâu? Báo thù lại là 200 triệu đô la Mỹ. Còn bổ sung thân phận đặc thù ban thưởng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp ánh mắt tập trung tại một cái cấp A nhiệm vụ bên trên. Tại không có nhận nhiệm vụ thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy đại khái mơ hồ tin tức. Chỉ có sát thủ tại nhận nhiệm vụ về sau, cụ thể nhiệm vụ tin tức mới có thể cho ra tới. Thật giống như Lâm Diệp trước đó ban bố cái kia 30 nhiệm vụ đồng dạng. Mơ hồ tin tức liền là đánh giết một tên Thanh Bắc Đại học sinh viên đại học năm nhất. Chỉ có nhận nhiệm vụ sau này sát thủ, mới có thể cụ thể nhìn thấy đánh chết mục tiêu cụ thể tin tức. Bao quát ban thưởng cũng giống như nhau. Kim ngạch ban thưởng là sẽ trực tiếp tiêu xuất tới. Thế nhưng dính đến cái khác đặc thù ban thưởng, đồng dạng cũng là tại nhận nhiệm vụ về sau. Mới có thể biểu hiện cho sát thủ, nhận hay là không nhận đâu. Nếu như nhận không xong, nhưng là muốn khấu trừ 20% nhiệm vụ thất bại trừng phạt kim. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp do dự một chút, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói. Nhận, làm gì không tiếp, 2 ức tiền thưởng đâu. Mà lại tiện đường, liền là đến Bali đảo tìm thứ gì thôi. Chẳng lẽ lại... Hắn còn muốn để cho ta đem chọn tòa Hỏa Sơn cho bọn hắn nhổ tới hay sao? Điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Diệp trong chương mục trực tiếp bị khấu trừ 4.000 vạn USD với tư cách nhiệm vụ tiền đặt cọc. Nếu là nhiệm vụ thất bại hoặc là từ bỏ nhiệm vụ. Cái này 4.000 vạn USD liền sẽ với tư cách tuyên bố nhiệm vụ người bồi thường tiền. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.